Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Ma Tộc Chi Thế. Tác giả, Cung Tam, các ngươi tới làm cái gì? Cửu Vĩ Hồ Tộc cùng quỷ tộc không có bất luận cái gì quan hệ. Hồ Tẫn Thanh âm lạnh lẽo truyền ra, không mang theo một tia cảm tình. Kia mấy cái quỷ tộc đều là mang theo một mặt khiếp đảm chi sắc. Hiện giờ Nhiếp Hưu thân chết, quỷ tộc cũng trở về không được. Bọn họ là không thể nề hà, mới đến đầu nhập vào Cửu Vĩ Hồ Tộc. Hồ Tẫn, bọn họ lần này tiến đến là có chuyện quan trọng, có không đem thù riêng trước đặt ở một bên. Hồ Thâm trong lời nói là một mặt áy náy chi ý, pha là bất đắc dĩ. Nhiên Hồ Tẫn lại bởi vì Hồ Thâm lời này tặc mau, tức giận nói, Hồ Thâm, thù riêng, ngươi làm ra những việc này, có cái gì tư cách làm ta đem thù riêng đặt ở một bên? Hồ Tẫn, trước từ từ, Cổ Dương nhìn Hồ Thâm cùng những cái đó quỷ tộc bộ dáng không giống như là nói giỡn. Lúc này mới đã mở miệng, trở sự tình hướng vô pháp khống chế nông nỗi phát triển. Nếu nói nơi này còn có ai có thể làm Hồ Tẫn khống chế được chính mình tức giận, trừ bỏ Mị Thiên, cũng chỉ có Cổ Dương. Thở sâu, Hồ Tẫn đáy mắt sắc mặt giận dữ chậm rãi khôi phục trầm tĩnh. Nhìn về phía Hồ Thâm ánh mắt quy về bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, Hồ Thâm thở phào khẩu khí, lúc này mới ý bảo kia mấy cái quỷ tộc mở miệng giải thích. Quỷ tộc tổng cộng dư lại 5 người, cũng là lúc ấy chạy nhanh, không bị trảo, hiện giờ này 5 người, lại rất có khả năng biến thành quỷ tộc duy nhất dư lại 5 cái người. Hồ Tẫn quân chủ, chúng ta biết lúc trước việc là chúng ta không đúng, nhưng là hiện giờ tình huống nguy cấp, thỉnh ngài nhất định giúp đỡ. Hồ Tẫn cũng không có bởi vì này quỷ tộc người cầu xin ngữ khí, liền đem sự tình xóa bỏ toàn bộ, ánh mắt bất biến. Trong miệng thanh âm nghiêm nghị truyền ra, có chuyện mau nói. Là, nghe được Hồ Tẫn này ngữ, quỷ tộc người hơi hiện đồi sắc, sau một lúc lâu, lúc này mới nói, Hồ Tẫn quân chủ, quỷ tộc đã không có, người nói cái gì? Nghe được này ngữ, Hồ Tẫn trên mặt khó tránh khỏi là một mặt khiếp sợ chi ý, cùng chi Cổ Dương liếc nhau, cũng là từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng thần sắc. Cổ Dương nhíu mày, nghi thanh hỏi, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Cái gì kêu quỷ tộc không có? Quỷ tộc 5 người trên mặt đều là một mặt dày đặc bi sắc, tựa hồ là bi thương không kềm chế được, trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào. Hồ Thâm lúc này mới tiếp lời nói, là bởi vì ma tộc. Ngươi nói cái gì? Lúc này đây không phải Hồ Tẫn, mà là Cổ Dương thất thanh mà ra. Khuôn mặt phía trên vẻ khiếp sợ làm người động dung. Người bình thường nghe thấy cái này tin tức, đều hẳn là như thế. Cổ Dương thái độ tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có khiến cho mọi người hoài nghi. Hồ Thâm tiếp tục nói, xác thật là bởi vì ma tộc, nếu không ta cũng sẽ không to gan như vậy tử, đưa bọn họ cấp đưa tới các ngươi trước mặt. Hiện tại bọn họ có thể tìm người, cũng chính là chúng ta. Các ngươi nói rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cổ Dương bình tĩnh hô hấp, thở sâu, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Mục tiêu đúng là quỷ tộc. Quỷ tộc người là một trận bi thương trầm mặc bao phủ. Sau một lúc lâu mới nói. Chúng ta mấy người từ Nhiếp Hưu sau khi chết, liền lặng lẽ đào tẩu, trằn trọc nhiều ngày, rốt cuộc về tới quỷ tộc. Chúng ta thân phận vốn là bất lợi với quỷ tộc. Chúng ta chỉ là tưởng trở về cầm chính mình đồ vật, sau đó tùy tiện tìm một chỗ quá vãng sau nhật tử. Lại phát hiện, quỷ tộc đã không còn nữa tồn tại. Ma tộc chiếm lĩnh quỷ tộc sao? Cổ Dương ngưng thanh hỏi. Quỷ tộc mấy người đều là gật đầu, nhìn không ra có cái gì vấn đề. Cổ Dương trầm mặc một lát, chung quy vẫn là quyết định tìm Ngao Cảnh ra tới. Trừ bỏ Long vực giữa huyết vực người, nhất hiểu biết ma tộc người cũng chính là hắn. Hơn nữa, hiện giờ thôn trưởng mọi người ở Long vực giữa, Ngao Cảnh hiểu biết chỉ biết nhiều không phải ít. Cổ Dương, bọn họ như thế nào ở chỗ này? Ngao Cảnh vừa ra tới, liền trực tiếp thấy được kia 5 cái quỷ tộc. Thanh âm pha là bất mãn. Cổ Dương nhìn về phía Ngao Cảnh, lắc đầu đạm nhiên nói, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Ngược lại đem ánh mắt đầu hướng về phía quỷ trong tộc người. Mở miệng nói, đem các ngươi chứng kiến, đều nói cho Ngao Cảnh. Nếu có nửa câu nói dối, các ngươi biết thủ đoạn của ta. Ngao Cảnh vẻ mặt nghi hoặc, Cổ Dương lại ý bảo hắn nghe đi xuống. Nhiên này vừa nghe không quan trọng, nghe được nói, là hắn cuộc đời này đều không nghĩ lại nghe được. Trầm mặc thật lâu sau, Ngao Cảnh đều không có nói chuyện. Cuối cùng là một mặt thật sâu thở dài, làm người thâm giác trong đó bất đắc dĩ. Nhìn quỷ tộc người cùng Hồ Thâm liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Quỷ tộc người tiên tiến nhập long vực giữa sinh hoạt một đoạn thời gian. Hồ Thâm trước rời đi đi. Quỷ tộc mấy người ước gì không cần tham gia chiến đấu. Bọn họ còn tưởng sống lâu một chút thời gian đâu. Ở long vực giữa, hẳn là an toàn nhất. Một đám đều là liên tục gật đầu. Đến nỗi Hồ Thâm, cũng là bình tĩnh một lát. Cáo lui rời đi, trong lòng tự nhiên là biết nguyên do. Lúc trước việc qua đi, hắn liền hoàn toàn mất đi tham dự sở hữu đại sự tư cách. Đại điện giữa chỉ còn lại có 3 người. Ngao Cảnh như thế hành động, cũng là thuyết minh sự tình nghiêm trọng tính. Hồ Tẫn 2 người chăm chú lắng nghe. Sau một lúc lâu, Ngao Cảnh lúc này mới mở miệng nói. Lần này công chiếm quỷ tộc, xác thật là ma tộc. Bất quá, tạm thời chỉ là ma tộc giữa tinh thần một mạch. Người đối ma tộc hiểu biết nhiều ít. Có thể chỉ bằng quỷ tộc linh tinh miêu tả. Xác định ma tộc chủng tộc, Ngao Cảnh đều không phải là bắn tên không đích. Hồ Tẫn càng muốn phải biết rằng đến nhiều một ít. Cổ Dương vi không thể thấy gật đầu. Ngao Cảnh đem ngày đó báo cho Cổ Dương kia một phen nói cùng Hồ Tẫn nghe. Hồ Tẫn trong mắt nhiều là trầm mặc, thật không nghĩ tới, thượng cổ một trận chiến, thế nhưng liên lụy như thế sâu. Hồ Tẫn trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng là một mạt suy tư chi ý. Hiện giờ, ma tộc động thủ chỉ là sớm muộn gì sự tình. Việc này chỉ dựa vào cửu vĩ hồ tộc, là không có biện pháp xử lý đi. Cổ Dương ngưng thanh nói, việc này xác thật liên lụy cực đại. Hồ Tẫn gật đầu. Hắn biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, có thượng cổ một trận chiến vết xe đổ, lần này ma tộc động thủ, căn bản là tiếp theo chàng diệt tộc họa, hiện giờ Tây Minh quỷ chủng là đứng mũi chịu sáo, đã bị diệt tộc, truyền thừa vạn năm quỷ tộc, liền một tia chống cự chi lực đều không có, đã bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt, đến nỗi nhân tộc cùng yêu tộc, nếu là không nhanh lên kế hoạch, sẽ chỉ là tiếp theo cái quỷ tộc mà thôi. Vì nay chi kế, chỉ có thể làm Bắc Hoang yêu vực cùng Đông vực thần đô liên hợp. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cổ Dương trầm mặc nói, này hẳn là trước mắt nhất hữu hiệu một cái phương pháp. Thậm chí có thể nói, là trước mắt duy nhất phương pháp. Chỉ bằng yêu tộc hoặc là nhân tộc, đều không thể ngăn cản sĩ khí bằng bạc ma tộc. Càng đừng nói, còn có bản chất chênh lệch. Ta đây đi thông chi cùng kỳ nhất tộc. Làm 4 vực liên hợp phòng hộ ma tộc. Hồ Tẫn gật đầu nói. Cổ Dương cũng là tiếng vang nói. Người yên tâm, thần đô bên kia ta tới xử lý. Vừa lúc đi đem Bạch Nhất Cốc tiếp trở về. Vậy ngươi tiểu tâm vì thượng. Lúc này tuy rằng đại cục làm trọng, nhưng là khó tránh khỏi bọn họ sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hồ Tẫn tuy rằng cảm thấy thần đô sẽ không như thế, nhưng vẫn là cẩn thận nhắc nhở Cổ Dương một câu. Cổ Dương gật đầu, cùng Ngao Cảnh cùng nhau, từ yêu vực rời đi, trực tiếp về tới U Cốc giữa. Nếu nói Cổ Dương tại đây đông vực thần đô giữa, còn có cái gì lưu luyến, cũng chỉ dư lại U Cốc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.